Giường anh chia em một nửa. Chương 362, 362, sẽ chơi muốn chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 362 sẽ chơi. Muốn chơi, là sơ suất của cô. Cô biết ngay mà, bạn trai nhà mình làm gì có chuyện nghiêm túc nào. Bạn trai dành nhà với tôi. Anh cảm thấy cái thứ hai được đấy. Bạn trai dành nhà với tôi. Áp sát vào cửa kính. Bên ngoài là ánh đèn rực rỡ. Bạn trai dành nhà với tôi. Anh sẽ chơi cái này. Trần Ân Tứ cảm thấy từ khi cô và Tần Kiết làm hòa với nhau, cô càng ngày càng đen tối hơn. Trước đây tốt xấu gì cô cũng sẽ mất một lúc mới hiểu. Còn bây giờ chỉ qua mấy con chữ ít ỏi của anh, cô đã vẽ ra được cảnh đấy tức thì. Trần Ân Tứ sờ khuôn mặt nóng ran của mình, đang định nhắn bảo Tần Kiết im lặng, thì tin nhắn của anh lại đến. Bạn trai dành nhà với tôi. Anh muốn chơi cái này. Tranh tĩnh trong đầu lập tức biến thành tranh động. Tai Trần Ân Tứ nóng bừng. Cô không hề nghĩ ngợi mà nhắn một câu. Cút. Tin tức Trần Ân Tứ và Tần Kiết tái hợp ầm ĩ trên mạng 3 ngày 3 đêm thì độ nóng mới có dấu hiệu từ từ hạ nhiệt. Cư dân mạng không ai thích ăn chay. Người nào người nấy đều giỏi đào bới. Trong 3 ngày 3 đêm này, mọi người lật tung mọi dấu vết trên mạng, chắp ghép lại gần như hoàn chỉnh câu chuyện giữa Tần Kiết và Trần Ân Tứ. Sự việc phát triển theo quá trình thế này. Dưa siêu to khổng lồ đây. Trên cánh tay xuất hiện trong bức ảnh chụp Trần Ân Tứ đi ăn tối vào khoảng thời gian trước có đeo một sợi dây thun màu đỏ. Còn Trần Ân Tứ trong tấm ảnh chụp trên đường phố vào 3 tháng trước cũng buộc một sợi dây thun màu đỏ. Phóng to lên nhìn kỹ, quả cầu nhỏ màu trắng trên sợi dây thun đó đã gần như rụng hết lông. Nên sợi dây thun trên cổ tay Tần Kiết chính là của Trần Ân Tứ. Sau đó mọi người nhìn tấm ảnh này đi. Trong buổi tuyên truyền cho phim Sinh Mệnh ở Thượng Hải, Tần Kiết đã đeo sợi dây thun đó rồi. Điều đó chứng minh lúc ấy Tần Kiết và Trần Ân Tứ đã ở bên nhau. Một người bạn của tôi làm nhân viên sân bay tiết lộ, trong khoảng thời gian tuần lễ thời trang Milan diễn ra, có một lần Trần Ân Tứ bay từ Milan về Bắc Kinh ngay trong đêm. Mà khi ấy chuyện Tần Kiết tấn công TIH cũng đang dùm beng lên. Nên việc Trần Ân Tứ vội vàng về ngay trong đêm để tìm Tần Kiết cũng chứng minh rằng khi đó bọn họ đã ở bên nhau rồi. Có lẽ là sớm hơn đấy. Tôi nhớ sinh nhật của Trần Ân Tứ là vào ngày 25 tháng 3. Tần Kiết đến Vô Tích chỉ để đón sinh nhật cô ấy. Từ quyển sổ của Trần Ân Tứ có thể suy luận ra, trước khi quay Sinh Mệnh, cô ấy có tìm một nhân viên liên quan để học. Mà nhân viên mà Trần Ân Tứ quen chẳng phải là Tần Kiết sao? Cho nên trước khi quay Sinh Mệnh, họ đã có gì gì đó rồi nhỉ? Trong video camera ghi lại lần đầu tiên Châu Đồng gây chuyện với Tống Đào, Trần Ân Tứ ra mặt, có một bóng hình tôi thấy rất quen mắt. Ban nãy tôi đã dùng phần mềm để xử lý nét hơn. Quả nhiên là Tần Kiết. Cho nên lúc đó rõ ràng bọn họ bận rộn đủ chuyện nhưng vẫn lén hẹn hò với nhau ư. Lần trước chuyện Dương Linh bị lộ, có người đào ra mấy tài khoản V đều là tài khoản marketing của Thần Quang Media. Mà sếp tổng của Thần Quang Media chính là Tần Nam. Tần Nam lại là cô của Tần Kiết. Những tài khoản marketing đó bình thường chỉ tiết lộ những chuyện liên quan đến Thần Quang Media. Duy chỉ có Trần Ân Tứ là ngoại lệ. Chuyện cậu bé năm ngoái, những tài khoản đó cũng đứng ra nói giúp Trần Ân Tứ. Do đó có thể suy luận ra là ý của Tần Kiết. Nên mọi người đều đoán sai cả rồi. Thời gian bọn họ có gì gì đó với nhau còn sớm hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Mọi người xem cái này đi. Thời gian Tần Kiết chụp ảnh cho tạp chí thương mại và thời gian Trần Ân Tứ chụp ảnh cho tạp chí giải trí đều cùng một ngày. Hơn nữa còn cùng một tòa soạn báo. Hay nói cách khác, lúc đó bọn họ đã chân trong chân ngoài với nhau rồi đúng không? Khoan đã, khoảng thời gian này quen lắm nhé. Mẹ kiếp, chẳng phải là ngày hôm sau sau khi Trần Ân Tứ đăng bài nhằm vào Tần Kiết nói ngựa tốt không ăn lại cỏ cũ sao? Cũng có nghĩa là ngày hôm trước họ còn khẩu chiến với nhau. Ngày hôm sau đã lén lút ở bên nhau rồi à? Tôi đã đào lại hết thông tin trên mạng rồi xem lại lần nữa. Hay nói cách khác, thực tế thì sau khi Tần Kiệt và Trần Ân Tư khai chiến trên mạng, ngày hôm sau họ đã hẹn hò với nhau rồi à. Tần Kiệt vì Trần Ân Tư mà mượn tài khoản marketing của Tần Nam. Trần Ân Tư vì Tần Kiệt mà nhận phim Sinh Mệnh. Hai người mượn kịch bản phim Sinh Mệnh để thăm dò tình cảm của nhau. Sau đó quay lại bên nhau. Một cô gái tôi rất yêu. Một người rất quan trọng với tôi. Cái cách họ cố gắng bày tỏ với đối phương tuyệt quá đi mất. À, chết tiệt. Trong đầu tôi lại nhảy ra một cuốn tiểu thuyết dài 600.000 chữ. Người chị em, cho cô bút này. Cô viết luôn đi. Tôi lót dép chờ đến cùng. Xít, chết tiệt. Câu chuyện thần thánh này rốt cuộc là thế quái nào vậy? Tình yêu đôi bên cùng hướng về nhau à, vậy thì có vấn đề rồi đây. Hai người họ đã không quên được nhau rồi. Sao ban đầu lại chia tay? Đúng thế, tại sao họ lại chia tay? Lại còn chia tay 5 năm. Cầu giải thích nguyên nhân chia tay. Mong có người biết sự tình tiết lộ. Đọc truyện tại choang cầm, com, topic, Kiệt Phong tẩy trần là thật. Đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng topic 3 ngày 3 đêm. Sau đó thì đến topic, tại sao Kiệt Phong tẩy trần lại chia tay? Thế chỗ, Trần Ân Tư phát hiện, công khai tình cảm thật ra cũng không có gì xấu lắm. Ít ra có thể quang minh chính đại nắm tay Tần Kiệt đi dạo phố. Tuy rằng sẽ có rất nhiều người chụp ảnh, quay phim, gây ra khá rắc rối. Nghĩ đến việc không cần lo đội mũ sẽ làm hỏng kiểu tóc. Không cần lo đeo khẩu trang sẽ làm lem son. Trần Ân Tư lại cảm thấy thích chụp trộm thì cứ chụp đi. Ít nhất thì cô vẫn giữ được hình tượng xinh đẹp. Họ chọn tới chọn lui. Cuối cùng không chọn được nhẫn. Nhưng lại chọn được một người thợ nổi tiếng thế giới tự tay thiết kế một chiếc nhẫn riêng cho Trần Ân Tư. Chiếc nhẫn ấy sẽ là độc nhất vô nhị. Làm xong việc, Trần Ân Tư và Tần Kiệt đi ăn tối. Sau đó hai người tiện đường đi dạo siêu thị. Đi đến tầng 4. Trần Ân Tư vào nhà vệ sinh. Có khá nhiều người đang xếp hàng. Trần Ân Tư mất khá nhiều thời gian trong nhà vệ sinh. Đến khi cô ra ngoài thì không thấy bóng dáng Tần Kiệt trước cửa nhà vệ sinh đâu. Cô lấy điện thoại định gọi cho anh thì nhìn thấy anh đang đứng quay lưng về phía cô. Cô tiến lại gần mới phát hiện ra có một cô gái đứng bên cạnh anh. Cô gái đó đang hỏi đường Tần Kiệt. Chào anh. Xin hỏi anh có biết cửa hàng Gucci ở đâu không? Tần Kiệt không buồn ngẩng đầu lên. Giơ tay chỉ bừa một hướng. Cô gái đó vẫn cố gắng hỏi thêm. Là bên trái à? Tần Kiệt gật đầu. Cảm ơn anh. Cô gái đó nói xong. Thấy Tần Kiệt vẫn cúi đầu xuống. Không hề có phản ứng nào. Bấy giờ mới gượng gạo rời mắt khỏi Tần Kiệt. Rời đi. Cô ta đi về phía bên trái. Rõ ràng đi theo hướng ngược lại sẽ gần hơn. Nhưng cô ta lại tiến về phía trước. Thậm chí khi đi qua Tần Kiệt, cô ta còn trượt chân một cái. Ngả người về phía Tần Kiệt. Không chờ cô ta ngã vào lòng anh, cánh tay cô ta đã bị ai đó túm lấy. Người giữ cô ta lại khá mạnh tay. Động tác hơi thô bạo. Kéo giật cô ta về phía sau mấy bước. Suýt nữa làm cô ta ngã sõng xoài xuống đất. Cách chương.